Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trời trong. Cẩn thận một điểm vẫn là không có sai. Ở sau đó, lại xuất hiện qua một lần tiết lở. Chỉ là không có lúc trước như vậy thanh thế thật lớn mà thôi. Trước hừng đông sáng Thiệu Huyền không tính rời đi. Hết thảy vẫn là chờ mặt trời mọc lại nói. Trong đêm tối hành động cũng bất tiện. Cũng không dễ dàng biết đường. Lại là bị đuổi giết. Lại là tránh tiết lở. Chạy trốn rồi như vậy lâu. Một thả lỏng xuống. Các loại cảm giác tất cả đều tràn ra. Đói bụng. Mệt mỏi. Cố tình còn phải duy trì cần thiết cảnh giác. Phòng ngừa xuất hiện cái gì khó mà dự liệu uy hiếp. Vì vậy, Thiệu Huyền trong lòng đem gây chuyện A Phi mắng nhiều lần. Vốn dĩ còn mang một miếng thịt. Nửa đường trốn thời điểm rớt. Sờ sờ trên người cùng túi da thú. Bên trong có một cái đầu mâu. Còn có cái hồ lô. Trang tiết lợn hồ lô cũng không lớn. Bên trong tiết lợn còn có chút. Mạch bọn họ đi vào trong thả một loại thảo chấp. Phòng ngừa tiết lợn đọng lại. Nhấp một hớp lúc sau. Thiệu Huyền đem hồ lô đưa cho mâu. Người này so chính mình còn không bằng. Mang đồ vật trừ mấy cây đoản mâu cùng đao đá ngoài ra. Cái khác đều giữa đường rớt. Cho dù không có thịt, một hớp bốn răng lợn rừng tiết lợn cũng nhường mất đi lực lượng khôi phục chút. Mâu nhìn chung quanh một chút, hỏi Thiệu Huyền, người nói, mạch bọn họ có thể hay không đi tìm tới. Không biết, nếu như là ở những địa phương khác, ở Sơn Cốc hoặc là Lồng Chảo bên kia, hay hoặc là lúc trước đi qua vùng núi rừng, mạch bọn họ hơn phân nửa sẽ theo dấu vết tìm qua đây. Nhưng chỗ này... Từ đặt chân băng tuyết khu vực lúc sau, rất nhiều dấu vết đều bị tung bay tuyết chôn. Hơn nữa, lúc ấy bị thứ cức hắc phong đuổi giết thời điểm, Thiệu Huyền chạy tới độ cao nhất định liền dọc theo thủy bình tuyến thượng hoành hướng chạy. Không tiếp tục hướng cảng phía trên đi. Nhiệt độ buổi tối so ban ngày thấp đủ cho nhiều. Bọn họ lúc trước bay qua núi thời điểm là ở ban ngày. Cóng đến cũng quá sức. Chớ nói chi là tối nay rồi. Đại khái là tối nay đã tiêu hao nhiều. Trong cơ thể đối bốn răng lợn rừng tiết lợn bên trong năng lượng hấp thu cũng mau rất nhiều. Mâu gian gián đoạn quát ngắn rồi ba miệng. Trong cơ thể đồ đằng lực cũng một mực không ngừng vận chuyển quá. Không có biện pháp. Chỗ này dừng lại một cái đoán chừng lạnh cóng. Chỉ có thể dựa vào đồ đằng lực gánh. Rảnh rỗi. Mâu cũng không biết nên làm sao cùng Thiệu Huyền nói chuyện. Rốt cuộc hắn lúc trước nhìn Thiệu Huyền không vừa mắt, uống qua bốn răng lợn rừng tiết lợn lúc sau có chút buồn ngủ. Nhưng thần kinh căng thẳng cùng không ngừng nghỉ gió rét, cũng đem buồn ngủ xua tan không ít. Liếc nhìn chung quanh, vẫn chỉ có một mảnh đen nhánh. Gần bên còn có thể mơ hồ nhìn thấy điểm, lại xa liền một điểm không thấy rõ rồi. Nín một hồi. Mâu vẫn là quyết định hỏi thử Thiệu Huyền vì cái gì có thể ở như vậy đen nhánh trong hoàn cảnh thấy. Rõ chung quanh, ai biết, vừa nghiêng đầu liền thấy Thiệu Huyền lại cầm hồ lô uống tiết lợn. Đệ ngũ miệng, bình thời mạch chỉ nhường bọn họ một lần uống một hớp. Uống nhiều rồi không chịu nổi những thứ kia tiết lợn bên trong chứa năng lượng. Coi như là mâu chính mình ở cơ hồ lực kiệt dưới tình huống. Cũng chỉ là gián đoạn uống ba miệng mà thôi. Kia cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Ngoại lai năng lượng quá nhiều. Không cách nào nắm trong tay lời nói. Trong cơ thể sẽ xuất hiện hỗn loạn bạo động. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền. Hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Nhìn bộ dáng kia. Lúc sau sẽ có thứ sáu miệng cũng nói không chừng. Uống như vậy nhiều. Không việc gì. Mâu hỏi. Tạm thời không việc gì. Thiệu Huyền bây giờ cảm giác uống tiết lợn mang đến năng lượng. Không bao lâu liền biến mất. Mới vừa hoãn hòa một chút tới cảm giác mệt mỏi lần nữa tấn công tới. Chỉ có thể lại uống một hớp. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần lúc sau. Thiệu Huyền cũng không phát hiện có cái gì tác dụng phụ. Đi theo cảm giác đi. Tiếp tục uống. Hơn nửa hồ lô bốn răng lợn rừng tiết lợn. Mâu chỉ uống ba miệng. Còn lại toàn là Thiệu Huyền uống. Chờ tiết lợn uống xong thời điểm. Chân trời cũng bắt đầu dâng lên mông mông quang. Mâu giống nhìn tựa như nhìn quái vật Thiệu Huyền. Hắn đích thực không hiểu. người này uống như vậy nhiều bốn răng lợn rừng máu một chút việc đều không có. Ngược lại càng ngày càng tinh thần. Cái này ở trong bộ lạc cùng ai nói đều không người sẽ tin tưởng. Rời đi bây giờ sao? Mâu hỏi, tuyết sớm liền ngừng, mà theo chân trời dần dần sáng lên. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ tăng lên. Chờ mặt trời mọc rồi, cũng bất tất muốn tiếp tục vận dụng đồ đăng lực. Đợi lát nữa nhi, Thiệu Huyền nhìn trời vừa nói. Bầu trời mây bay đi một ít, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy chân trời mờ mịt trong biển mây tùng khởi từng cái sừng nhọn. Đó là nơi xa đỉnh núi. Đỉnh núi theo biển mây dâng trào mà lúc ẩn lúc hiện. Xa hơn chỗ, còn có ngọn núi cao hơn, đâm thẳng chạm màu xanh thương khiếu. Khi dương quang rốt cuộc đi ra, chiếu hướng này một mảnh tiết vực, sắc điều rốt cuộc không lại như vậy lạnh giá. Nhưng, không thấy được bất kỳ cây cối. Trước mắt chỉ có mảng lớn tường trắng tuyết bích. Lại hướng lên trong, chính là đỉnh núi bưng, tuyết sâu không đầu gối. Cặp mắt có thể nhìn thấy địa phương, toàn đều là mảng lớn màu trắng. Thiên địa đều tựa hồ hồn nhiên một thể, hướng xuống trong. Dưới núi thế giới tựa như núp ở trong sương mù, không nhìn thấu, không thấy rõ. Trước mắt tình cảnh, nhường người có loại bị lạc ở không cách nào xuyên việt màu trắng thế giới cảm giác. Ý chí không kiên định giả đại khái sẽ trông chi lại bước. Nơi này, so với trước đó mạch mang bọn họ vượt qua núi cao hơn. Ngọn núi kia liền dãy núi, mà Thiệu Huyền bây giờ thấy được chính là trong dãy núi mỗ một nơi. Dõi mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy những thứ kia trùng điệp ngàn dặm màu trắng đỉnh núi. Nơi này, là nào? Mâu nhìn trước mắt xa lạ phong cảnh. Bất an hỏi, hắn nhớ được vượt qua địa phương. Thậm chí ngọn núi kia phụ cận tất cả cảnh sắc, hắn đều tỉ mỉ ghi tạc trong đầu. Nhưng bây giờ trước mắt hoàn toàn một mảnh xa lạ. Trốn thời điểm không cảm giác có nhiều xa. Bây giờ lại nhìn, mới phát hiện phiền phức lớn. Không thể một mực ở lại chỗ này. Thiệu Huyền quyết định trước hướng dưới núi đi. Chỉ ít đi hơi ấm áp chút địa phương. Thiệu Huyền trong lòng còn nghĩ lão khắc cây đao kia. Lão khắc đem đao cho hắn lúc sau. Hắn còn ôm đao đến già khắc trước mặt nhường hắn yên tâm. Nói sẽ hảo hảo đối đãi cây đao kia. Nhưng là bây giờ, đao không còn. Hướng dưới núi đi, xuyên qua mây mù tràn ngập vùng. Dưới núi phong cảnh cũng dần dần hiện lên. Mảnh núi rừng này trong, phía trên là không có cỏ cây hàng năm bị băng tuyết bao trùm núi non trùng điệp, mà dưới núi lại cỏ xanh như thảm. Trải qua ngắn ngủi mùa đông cùng dài đằng đẵng mùa hè, cơ hồ là hai cái thế giới. Thiệu Huyền hai người chiều dưới núi đi một hồi, liền thấy trên mặt tuyết nhô ra kia một khối lớn. Bên này tuyết đã rất mỏng rồi, dưới ánh mặt trời đang ở hòa tan, nhô ra kia một đại đoàn cũng lộ ra bộ phận tầng tuyết dưới cảnh tượng màu đen vầy. Lộ ra đao nhường Thiệu Huyền có thể phán đoán bên kia là thứ cực hắc phong đầu. Một đoàn tuyết theo tuyết nước trượt xuống, còn mang vài tia màu đỏ. Thiệu Huyền nhìn sang, vốn chỉ là đâm vào đầu lâu 1/3 thân đao. Bây giờ đâm vào hơn một nửa, đao chung quanh có đọng lại vết máu. Thứ cực hắc phong trên người bình thời uy phong lẫm lẫm nổ lên vài đâm. Bây giờ toàn hoảng sợ nằm, cũng không thấy nó động một cái. Ra hiệu mâu trước không nên động, Thiệu Huyền nhắm hai mắt, lại mở ra lúc, trước mắt thấy chính là một cụ khổng lồ bộ xương. Cùng tối hôm qua bất đồng chính là, giờ phút này trước mặt khổng lồ thú dữ. Trên người có hết mấy chỗ xương cốt gãy lìa, giống như là đụng vào qua cái gì. Liền tính chưa tắt hơi, thương thế này cũng không tiểu, mà phần đầu, đao đâm vào rất sâu. Nếu như không phải là vì cây đao kia, Thiệu Huyền bây giờ chút nào không do dự trực tiếp xuống núi. Sẽ không đi thử thăm thứ cực hắc phong sống hay chết. Đã chết còn tốt, nếu là còn có một hơi thở. Liền tính Thiệu Huyền bây giờ thể lực khôi phục, thắng bại cũng chưa chắc có thể biết. Khép khép lại chung quanh tuyết, vo thành cái cứng cứng rắn tiết cầu. Thiệu Huyền cầm tiết cầu chiều đao ném qua. Thân đao hơi run một chút run. Mà cái kia khổng lồ thú dữ lại vẫn không nhúc nhích. Như vậy dò xét nhiều lần lúc sau, Thiệu Huyền mới rốt cục chắc chắn. cái này ở lồng chảo bên kia bá cư đỉnh chuỗi thức ăn thú dữ. Là thật đã chết rồi. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng máy tính hư. Đem trước kia một cái lão máy tính lấy ra tạm dùng. Mở trang web thẻ mấy phút, tải cái phần mềm xuống đến nửa đường dừng lại không động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.